Chương 461, hắn muốn gặp ngươi. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt chấn kinh đứng tại chỗ, không nói gì rất sớm đã nhận biết nàng làm sao có thể. Nàng lần đầu tiên tới nhất tuyến thiên á Trọng Nguyệt cô nương, chúng ta thành chủ đại nhân hy vọng ngươi có thể gặp hắn một lần, chỉ cần ngươi đi gặp hắn một lần, hắn sẽ thay ngươi cởi ra tất cả nghi hoặc. Nam nhân nói, Trọng Nguyệt nghe vậy không nói gì, chỉ là đứng tại chỗ nghĩ tới. Nàng chuyển thế trước đó một mực tại cửu chuyển tinh nguyệt trì, về sau bởi vì lựa chọn chuyển thế, một mực bị thiên địa pháp tắc giam cấm, chờ đợi chuyển thế cơ hội. Về sau nàng sinh ra ở quang minh thế giới, về sau nữa nàng rơi nhập không gian khe hở, chủ hồn đi địa phương khác. Bởi vì chủ hồn rời đi thân thể, ánh mắt của nàng QNZ đã mất đi nguyên bản màu lam, trong thân thể huyết mạch QNZ bị áp chế xuống, là chủ hồn về đến sau đó, tất cả mới khôi phục bình thường. Đã như vậy, như thế nào lại có người sớm như vậy trước đó nhận biết nàng Trọng Nguyệt cô nương, ngươi nếu thật cực kỳ nghi hoặc, theo ta đi một chuyến, đi gặp thành chủ đại nhân, liền sẽ biết là vì sao. Nghe được nam nhân lại một lần nữa mở miệng nói như vậy, Trọng Nguyệt trầm mặc một hồi, gật đầu nói, đã như vậy, ta liền cùng đi với ngươi nhìn một chút cái gọi là bất dạ thành thành chủ. Không thể Trọng Nguyệt Hàm Hương cùng Yêu Vô Song hai người đồng thời ngăn cản. Yêu Vô Song nhìn xem Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, Trọng Nguyệt, ta nghe nói bất dạ thành thành chủ tính khí nóng nảy, hơn nữa giết người như ngóe, ngươi xem vừa rồi những người kia, liền nên có thể thấy được bất dạ thành thành chủ không phải là cái gì người tốt. Nếu là người tốt, như thế nào lại nuôi những người kia ở đó phủ thành chủ không sao? Trọng Nguyệt nhìn xem hai người cười cười, bọn họ nếu biết tên của ta, tất nhiên cũng biết Nguyệt Hoa Thần Điện, tại dưới tình huống như vậy. Bất dạ thành thành chủ chắc là sẽ không vì giết ta, mà cùng Nguyệt Hoa Thần Điện là địch. Thế nhưng là nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Hàm Hương còn là có chút không yên lòng. Tính. Yêu Vô Song giữ chặt Hàm Hương, khẽ lắc đầu, Trọng Nguyệt quyết định sự tình sẽ không dễ dàng như vậy cải biến, để cho nàng đi A Vô Song Hàm Hương bất đắc dĩ hô một tiếng các ngươi yên tâm đi. Trọng Nguyệt duỗi tay cầm nắm Hàm Hương tay, vừa cười vừa nói, ta không có việc gì, các ngươi yên tâm trở về đi. Gặp Trọng Nguyệt là thật quyết định, Hàm Hương biết rõ, mặc kệ nàng dù nói thế nào, Trọng Nguyệt cũng sẽ không nghe nhẹ gật đầu. Hàm Hương chỉ nhìn cho kỹ Trọng Nguyệt nói ra, vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Ân. Trọng Nguyệt gật gật đầu, quay người nhìn xem nam nhân kia, chúng ta đi thôi ân. Nam nhân kia gật gật đầu, cho Trọng Nguyệt nhường đường. Trọng Nguyệt thấy vậy, từ trước mặt bọn họ đi tới nhìn xem Trọng Nguyệt cùng những người kia cùng rời đi, Ngọc Lưu nhìn xem Yêu Vô Song cùng Hàm Hương. Có chút lo lắng hỏi, để cho Trọng Nguyệt đi theo đám bọn hắn đi thực không thành vấn đề sao những người kia thoạt nhìn cũng không phải là cái gì người lương thiện, huống chi Hàm Hương mới vừa rồi còn tổn thương phủ thành chủ người Trọng Nguyệt không có việc gì. Yêu Vô Song nhìn về phía trước, môi mỏng nết, một hồi lâu mới lên tiếng, chúng ta đi về trước đi. Hàm Hương cùng Ngọc Lưu nghe vậy, liếc nhau, cùng Yêu Vô Song ngự hồ cùng rời đi tại chỗ. Trọng Nguyệt đi ở phía trước. Bên người là cái kia bốn tên hộ vệ, mà làm bài nam nhân kia thì là đi ở Trọng Nguyệt bên người. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua nam nhân kia, Trọng Nguyệt mở miệng hỏi, ngươi xác định các ngươi thành chủ đại nhân muốn gặp người là ta, mà không phải cùng ta giống nhau tên cũng giống vậy người.